sau đó đã bị Địch Lệ Nhiệt Vũ phát gục trên giường, làm một ít thiếu nhi không nên sự tình. Chương 1405, ngàn năm tiêu thăng. Ngàn năm năm tháng, từ từ mà qua, trong nháy mắt, không trung yêu mị phân thân đã ở con bướm thôn làm 1000 năm thôn trưởng, mà trải qua hơn 1000 năm phát triển, con bướm thôn rốt cuộc cáo biệt ngày xưa đau thương, dần dần mà trọng nhặt cười vui. Yêu xà thôn đã bị con bướm thôn hoàn toàn gồm thâu, hơn nữa con bướm thôn còn phải tới rồi yêu xà thôn sở hữu cổ thuật tư liệu cùng tài nguyên, thực lực vì này bạo tăng, tuy rằng dân cư giảm bớt chính thành trở lên, chính là tổng hợp thực lực lại tăng lên lần hứa, con bướm thôn đã trở thành chung quanh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thôn, không trung yêu mị phân thân cái này hơn 30 cấp thôn trưởng cũng danh chấn tứ phương, ngay cả trăm trùng trấn trưởng trấn đều tự mình bái kiến hôm khác không yêu mị phân thân vài lần, lại không dám thu con bướm thôn thuế vụ. Phải biết rằng không trung yêu mị phân thân hiện tại thực lực chính là xa xa vượt qua trăm trùng trấn trưởng trấn, thậm chí có thể bằng vào bản thân chi lực phá hủy toàn bộ trăm trùng trấn. Thế giới này cường giả vi tôn, đối mặt không trung yêu mị phân thân như vậy một tôn đại năng, trăm trùng trấn trưởng trấn há có thể bất chiến chiến căng căng. Những năm gần đây con bướm thôn lại tuyển nhận một ít nữ thôn dân, một đám tuổi trẻ xinh đẹp, trên cơ bản đều ở 80 phân trở lên, làm không trung yêu mị phân thân rất là vô ngữ. Đây là tự cấp chính mình chiêu hậu cung sao, như thế nào không chiêu điểm nam thôn dân trở về. Không trung yêu mị phân thân hiện giờ đã trở thành con bướm thôn vương, so với địa cầu cổ đại hoàng đế không chút nào kém cỏi, muốn đi cái kia tuổi trẻ xinh đẹp thôn dân phòng liền có thể trực tiếp đi, không có bất luận kẻ nào sẽ ngăn trở, thậm chí rất nhiều nữ thôn dân còn sẽ chủ động dâng lên lần đầu tiên. Mà trải qua cùng không trung yêu mị phân thân giao lưu, này đó nữ thôn dân thực lực thường thường cũng có thể tiến bộ vượt bậc. Không trung yêu mị phân thân dù sao cũng là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma, hơn nữa đối số 10 loại đỉnh trở lên quy tắc đều có thâm hậu tạo nghệ, muốn chỉ điểm này đó nữ thôn dân bất quá một bữa ăn sáng. Ngắn ngủn ngàn năm thời gian, con bướm thôn lại nhiều mấy cái đồng thau thần ma cùng bạc trắng thần ma, thực lực gia tăng mãnh liệt một mảng lớn, hơn nữa trải qua ngàn năm cần tu khổ luyện, gian tâm thành ở cổ thuật thượng tạo nghệ tiêu phi tiến mạnh, hiện giờ đã là hạ vị đỉnh quy tắc cổ sư. Khoảng cách trung vị quy tắc cổ sư chỉ có một bước xa, mượn dùng thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành đã xưng được với là trung vị quy tắc cổ sư, có thể bồi dưỡng ra 40 cấp tả hữu cường hoành cổ trùng, cổ thuật tu vi kinh người, chính là chung quanh thôn xóm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, liền tính là ở toàn bộ trăm trùng trấn, Giang Tâm Thành cổ thuật tu vi cũng có thể nói tuyệt đỉnh, cổ thuật tu vi lên rồi, hơn nữa chấp chưởng con bướm thôn, lại vừa mới đạt được yêu xà thôn tuyệt bút tài nguyên. Giang Tâm Thành liền lợi dụng này đó tài nguyên bồi dưỡng ra 3 con thời gian cổ, một con mà nghiêm túc nghiên cứu lên, ở thời gian quy tắc thượng tu luyện tiêu phi tiến mạnh, ngắn ngủn ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành liền đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 39%, cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành trở thành một tôn 39 cấp tử tinh thần ma, tổng hợp thực lực có thể so với bình thường 40 cấp hoàng kim thần ma, có thể vượt qua đại cảnh giới đối phó địch nhân, đến nỗi ở trên kiếm đạo tu vi. Tuy rằng không đuổi kịp thời gian quy tắc, nhưng là cũng đạt tới 36 cấp, nhưng thật ra cùng Giang Tâm Thành đối không gian quy tắc tìm hiểu ngang hàng. Hơn 1000 năm trước, Giang Tâm Thành ở không gian cái khe trung ước chừng ngộ đạo trăm năm thời gian, lúc này mới may mắn trốn ra không gian cái khe, mà trải qua trăm năm thời gian ngộ đạo, Giang Tâm Thành ở không gian quy tắc thượng tạo nghệ quả thực điên rồi giống nhau tiêu thăng. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, Giang Tâm Thành liền đem không gian quy tắc từ 14% tìm hiểu tới rồi 36%, ước chừng tăng lên 22 cấp, như vậy tốc độ đã không thể dùng khủng bố tới hình dung, thời gian quy tắc 39 cấp, kiếm đạo quy tắc 36 cấp, không gian quy tắc 36 cấp, thần hồn quy tắc 16 cấp, hậu thổ quy tắc 15 cấp, hậu tích quy tắc 15 cấp, sinh mệnh quy tắc 15 cấp, tử vong quy tắc 15 cấp, âm sát quy tắc 14 cấp, cắn nuốt quy tắc 14 cấp. Đây là Giang Tâm Thành hiện tại đối với các loại quy tắc tìm hiểu, trong đó thời gian quy tắc cấp bậc tối cao, kiếm đạo quy tắc cùng không gian quy tắc thứ chi, còn lại 7 loại quy tắc đều còn tại chỗ bồi hồi, cơ hồ không có gì tiến bộ. Bất quá Giang Tâm Thành ở trận pháp chi đạo thượng tu vi lại tăng lên một bước, chân chính mà bước vào thượng vị quy tắc trận trụ cảnh giới, như vậy trận pháp tu vi, liền tính là ở quận thành cũng là đứng đầu, hơn nữa cổ thuật phương diện tăng lên, hơn 1000 năm thời gian. Giang Tâm Thành tăng lên không thể nói không lớn, bất quá ngẫm lại có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành 1000 năm đối với khác thần ma mà nói đó chính là mấy trăm triệu năm, có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy đảo cũng coi như bình thường. Tướng công, ngươi biết không, Khoảng cách chúng ta mấy ngàn năm ánh sáng ngoại trùng nham thôn toàn bộ bị đồ, nghe nói trùng nham thôn sở hữu thôn dân chết một cái không dư thừa, ngay cả thôn cũng bị thiêu hủy. Ngày này không trung yêu mị phân thân vừa mới từ bế quan chỗ ra tới, ăn chút mỹ vị món ngon nghỉ ngơi một chút, Địch Lệ Nhiệt Vũ liền lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới, trừng lớn sáng ngời con ngươi khiếp sợ mà nói, không trung yêu mị phân thân mày nhăn lại, trùng nham thôn bị giết sao, bọn họ có phải hay không đắc tội cái gì lợi hại địch nhân, nghe nói không phải đâu, nghe nói lần này đồ trùng nham thôn thần ma là hướng về phía trăm trùng trấn trưởng Trấn Hồ Diêu tới, chỉ là đem lửa giận phát tiết ở trùng nham thôn trên đầu mà thôi. Địch Lệ Nhiệt Vũ có chút kinh sợ nói, hơn nữa có người nói Hồ Diêu trưởng trấn địch nhân là mấy trăm vạn năm trước bị hắn đồ diệt Tống gia dư nghiệp, lần này trở về chính là muốn báo thù rửa hận, lại còn có muốn cho toàn bộ trăm trùng trấn cho hắn một nhà chôn cùng. Không trung yêu mị phân thân sắc mặt khẽ biến, Nhiệt Vũ, địch nhân là làm một cái trăm trùng trấn sở hữu trấn dân cho hắn gia chôn cùng, vẫn là muốn cho trăm trùng trấn cùng trăm trùng trấn quản hạt trong phạm vi sở hữu thôn cùng nhau cho hắn một nhà chôn cùng. Tự nhiên là làm trăm trùng trấn cùng trăm trùng trấn quản hạt trong phạm vi mấy chục cái thôn cùng nhau cho hắn chết đi người nhà chôn cùng, nói cách khác trùng nham thôn cũng sẽ không toàn bộ bị giết, hơn nữa ngay cả trăm trùng trấn mấy cái gia tộc cũng đều mãn môn bị đồ, cái kia đao phủ hiển nhiên là muốn cho lấy trăm trùng trấn vì trung tâm này đó thôn toàn bộ hủy diệt, làm nơi này biến thành một cái thật lớn phần mộ. Địch Lệ Nhiệt Vũ nói, không trung yêu mị phân thân nhíu mày nói, chung quanh này đó thôn cũng đắc tội hắn sao? Hắn phải làm như vậy quá phận, này thật không có. Địch Lệ Nhiệt Vũ lắc lắc đầu, bất quá ta nghe thế hệ trước người ta nói quá chuyện này, lúc ấy Tống gia bị giết thời điểm, đã từng hướng chung quanh sở hữu thôn cầu cứu quá, bởi vì Tống gia thống trị trăm trùng trấn thời điểm đối đãi chung quanh thôn đều thực hảo, thường xuyên ở này đó thôn gặp được thời điểm khó khăn ra tay tương trợ. Ngàn vạn năm trước Tống gia cũng giúp quá chúng ta con bướm thôn một lần, làm chúng ta con bướm thôn tránh cho rất nhiều tổn thất. Bởi vậy lại nói tiếp chung quanh mấy chục cái thôn ở Tống gia cầu cứu thời điểm không đáng để ý tới có chút quá phận. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, cái kia Tống gia dư nghiệp mới muốn liền trăm trùng trấn chung quanh thôn xóm cùng nhau tiêu diệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1406, Kiếm Cung. Nguyên lai là bởi vì như vậy. Không trung yêu mị phân thân gật gật đầu. Thế mới biết Tống gia dư nghiệt báo thù thời điểm vì cái gì muốn liên lụy trăm trùng trấn chung quanh các thôn, chỉ là liền bởi vì năm đó các thôn không có ra tay cứu giúp liền ngang nhiên đồ thôn, như vậy thủ đoạn không khỏi cũng tàn nhẫn một ít. Trước cuộc năm đó Tống gia bị giết thời điểm, Hồ gia cao thủ đông đảo, chung quanh thôn liền tính liên hợp lại cũng không phải Hồ gia đối thủ, liền tính lúc ấy chung quanh thôn ra tay, chỉ sợ chẳng những cứu không được Tống gia, ngay cả chính mình cũng muốn đáp đi vào. Tống gia dư nghiệt bởi vì cái này liền phải đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn không thể nói không tàn nhẫn, cái kia Tống gia dư nghiệt thực lực có bao nhiêu cường, này ta nhưng thật ra không biết, bất quá hẳn là ở 40 cấp tả hữu đi. Địch Lệ Nhiệt Vũ có chút không xác định địa đạo, không trung yêu mị phân thân mày nhăn lại, 40 cấp tả hữu, xem ra ta phải làm một ít chuẩn bị, nếu là 40 cấp dưới còn hảo, lấy không trung yêu mị phân thân hiện giờ thực lực, 40 cấp dưới có thể nói vô địch. Chính là nếu địch nhân thực lực tới rồi 40 cấp trở lên, như vậy không trung yêu mị phân thân liền rất khó bắt lấy Tống gia dư nghiệt, đến lúc đó khẳng định muốn mượn dùng trận pháp chi lực, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là trước đem trận pháp bố trí xuống dưới, một niệm cập này, không trung yêu mị phân thân lại không do dự, thực mau đem thiên hà trọng trận bố trí ở con bướm trong thôn, đồng thời lại đem con bướm thôn phòng ngự trận pháp đàn cải tạo một phen, phối hợp thiên hà trọng trận, vừa mới làm xong này hết thảy. Không trung yêu mị phân thân phải đến tin tức, trăm trùng trấn trưởng Trấn Hồ Diêu tự mình tới bái kiến không trung yêu mị phân thân, Giang thôn trưởng, trăm năm không thấy, Giang thôn trưởng phong thái như cũ, thực lực tựa hồ càng tiến thêm một bước. Xa xa mà nhìn đến không trung yêu mị phân thân, mập mạp Hồ Diêu liền tươi cười đầy mặt địa đạo, không trung yêu mị phân thân cười nói, Hồ trưởng trấn biệt lai vô dạng nha, không biết lần này quan lâm hàng xá, có chuyện gì sao? Giang thôn trưởng hẳn là nghe nói về Tống gia dư nghiệt sự tình đi. Hồ Diêu hỏi, không trung yêu mị phân thân gật gật đầu, hắn hẳn là hướng về phía Hồ trưởng trấn tới đi, đúng vậy. Hồ Diêu gật gật đầu, trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, ai biết năm đó đồ diệt Tống gia, thế nhưng sẽ lưu lại như vậy một cái tiểu tạp chủng, nếu là biết đến lời nói năm đó ta nên hảo hảo tìm tòi một phen. Không trung yêu mị phân thân nhíu mày, năm đó là bởi vì sự tình gì, Hồ trưởng trấn muốn đồ Tống gia đâu? Theo lý thuyết nếu đang đăng thị vì tranh đoạt trăm trùng trấn quyền khống chế,